Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa vào tin tình của Nigel, ta có thể khẳng định Leonard sở hữu một đội quân kỵ sĩ 100 người, trong đó có một hiệp sĩ cấp cao là lực lượng chủ lực. Ngoài ra, có thể còn có một đội quân binh lính phàm nhân số lượng không rõ. Ada còn 40 binh lính bộ xương thường cấp 1 và 20 binh lính bộ xương khô đặc biệt cấp 1. 60 binh lính bộ xương khô này gần như có thể tiêu diệt hết toàn bộ kỵ sĩ cấp thấp, nếu hành động đúng cách, còn có thể thuận tiện tiêu diệt luôn đội quân phàm nhân. An Bạch Thần thầm tính toán trong lòng, hắn chia đám vong linh thành cấp thường và cấp đặc biệt, sự phân chia này giúp hắn hiểu rõ sự khác biệt về sức mạnh của các vong linh cùng cấp. Binh lính bộ xương thường cấp 1 không có thiên phú và kỹ năng, trong khi bộ xương khô đặc biệt cấp 1 có sức chiến đấu mạnh hơn binh lính bộ xương thường, sở hữu thiên phú và kỹ năng vong linh. Đổi sang vong linh hệ xương cấp 2, bộ xương khô đặc biệt cấp 2 có thiên phú vong linh và kỹ năng vong linh nhiều hơn hoặc tốt hơn bộ xương thường cấp 2. Giờ hắn cần suy nghĩ đến vấn đề trọng tâm, đó chính là tên kỵ sĩ cấp cao cùng đám kỵ sĩ cấp trung kia. An Bạch Thần lẩm bẩm, ta hiện còn một con ma cấp 2 đặc biệt, một thây ma cấp 2 đặc biệt, thêm cốt ngạo thiên đã được cải tiến tiến hóa và 70 con bộ binh xương khô cấp y đặc biệt chưa triệu hồi. Những lực lượng này đáng lẽ đủ sức giải quyết toàn bộ đám kỵ sĩ cấp trung, nhưng phải xử lý tên kỵ sĩ cấp cao đó thế nào đây? An Bạch Thần nhíu mày, hắn vốn định dùng ma, thây ma, cốt ngạo thiên ba đánh một để chống lại tên kỵ sĩ cấp cao này, nhưng qua thời gian tìm hiểu về hệ thống kỵ sĩ của đại lục S, hắn nhận ra rằng kỵ sĩ cấp cao không dễ đối phó như vậy. Mặc dù cấp bậc kỵ sĩ chỉ có 3 loại, cấp thấp, cấp trung, cấp cao, nhưng cứ mạnh lên một cấp thì thực lực lại tăng vọt theo cấp số nhân. Có lẽ bộ xương cấp 2 đặc biệt có thể dễ dàng nghiền nát kỵ sĩ cấp trung, nhưng kỵ sĩ cấp cao cũng hoàn toàn có thể nghiền nát bộ xương cấp 2 đặc biệt. An Bạch Thần không chắc chắn có thể dựa vào số lượng đông đảo của bộ xương cấp 2 đặc biệt để đánh hội đồng và chiến thắng kỵ sĩ cấp cao hay không. Hắn hiểu biết nhiều về kỵ sĩ cấp cao đến mấy cũng chỉ là trên lý thuyết, chưa thực sự đối mặt với chúng. Mà lý thuyết, nếu không có thực tiễn làm nền tảng thì cũng chỉ là bọt bong bóng. Không được, ta vẫn còn thiếu sức mạnh đủ lớn để chống lại kỵ sĩ cấp cao. Dù đã tính toán cẩn thận, ta vẫn nên tiếp tục tạo thêm nhiều lá bài tẩy để đề phòng bất chắc. An Bạch Thần nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy chỉ với vài bộ xương đặc biệt cấp 2 hiện có vẫn chưa đủ an toàn. Dù hắn tự tin có thể đánh bại kỵ sĩ cấp cao, nhưng để chắc ăn thì vẫn nên có thêm một số biện pháp phòng thủ. An Bạch Thần phải phòng xa, đảm bảo thành phố vong linh được xây dựng thuận lợi, đảm bảo mạch khoáng thạch bí mật không bị kẻ khác cướp mất. Trước mặt kỵ sĩ cấp cao, nếu không có một tòa thành kiên cố bảo vệ thì chỉ dựa vào vài hàng rào gỗ mục nát của lãnh địa gia tộc Ada hoàn toàn không thể chống lại được đòn tấn công của chúng. Phải có một lực lượng vong linh thực sự có thể đối đầu trực diện với kỵ sĩ cấp cao, chưa nói đến việc có thể đánh bại chúng, nhưng ít nhất phải có thể chống trả được. Hiện ta vẫn chưa có cách nào để tạo ra vong linh cấp 3, vậy chỉ còn cách nâng cấp vong linh hiện có, như vậy có thể tăng sức chiến đấu của những bộ xương đặc biệt cấp 2. An Bạch Thần mở thông tin thế giới vong linh, bắt đầu lựa chọn mục tiêu cải tạo phù hợp giữa hai cấp 2 xương khô đặc biệt hắn có. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở cốt ngạo thiên, hắn quyết định tiếp tục cải tạo cốt ngạo thiên. So với ma, zombie, An Bạch Thần càng quen tay hơn với việc cải tạo xương khô, có kinh nghiệm cải tạo phong phú. Hắn sắp đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ, lúc này đi mạo hiểm cải tạo vong linh mình không quen thuộc là hành động không khôn ngoan. Thứ nữa, cốt ngạo thiên là một vong linh hệ xương khô khá đặc biệt. Nó không phải bộ binh xương khô do chính An Bạch Thần tạo ra, mà là bộ binh xương khô do khí thế vong linh duy nhất còn sót lại của thế giới vong linh tạo ra, là phần thưởng khi An Bạch Thần hoàn thành nhiệm vụ thử thách. Nói cách khác, thực ra cốt ngạo thiên có thể coi là bộ binh xương khô do ý chí thế giới vong linh tạo ra, có tiềm năng và tư chất cải tạo rất tốt. Lý do An Bạch Thần cho rằng như vậy là vì lần đầu cải tạo cốt ngạo thiên, hắn đã cải tạo nó thành cốt cách cao to, thực lực đã vượt xa cấp một xương khô đặc biệt mạnh nhất lúc đó, sở hữu thực lực không phù hợp với giới hạn cấp độ thế giới vong linh khi ấy. An Bạch Thần ngẫm nghĩ, nếu ta tiếp tục cải tạo nó, liệu nó có thể vượt qua thực lực của một bộ xương đặc biệt cấp 2, đạt được thực lực vong linh vượt qua giới hạn cấp độ thế giới không? An Bạch Thần chợt bừng sáng, hắn cảm thấy mình đã tìm ra đích thực mục đích của việc cải tạo vong linh. Thế giới vong linh có cấp độ cao bao nhiêu, An Bạch Thần có thể chế tạo động vật vong linh cấp độ cao bấy nhiêu, nhưng nếu hắn cần một vong linh cấp độ cao hơn vào một thời điểm nào đó, hắn hoàn toàn có thể thông qua cách cải tạo vong linh mạnh nhất, khiến vong linh này đạt được thực lực vượt xa cấp độ vốn có của nó. Hắn vẫn luôn cho rằng cải tạo vong linh là thông qua phương pháp cải tạo, để vong linh có thể có thêm nhiều công dụng hơn, ứng dụng trong một số lĩnh vực đặc biệt. Thực ra, cải tạo vong linh có rất nhiều không gian để triển khai, không chỉ có thể cải tạo vong linh để ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau, mà còn có thể trực tiếp nâng cao thực lực của vong linh. Hiểu được điểm này, An Bạch Thần lập tức chọn Cốt Ngạo Thiên, bắt đầu kế hoạch cải tạo của mình. Trước đây, ta cải tạo vong linh, chủ yếu là muốn sử dụng chúng vào một lĩnh vực nào đó để hoàn thành nhiệm vụ, ví dụ như bộ xương đào mỏ và bộ xương xe chở quặng, còn có những ý tưởng cải tạo về loại vong linh đó. Bao gồm cả lần cải tạo Cốt Ngạo Thiên trước đây, mặc dù là cải tạo nâng cao sức chiến đấu, nhưng vẫn chú trọng vào tư duy về các lĩnh vực chiến đấu khác nhau, mở rộng hiệu ứng cải tạo của Cốt Ngạo Thiên trên các chiến trường khác nhau, đối mặt với tình huống kẻ địch khác nhau. Ta cần đổi hướng suy nghĩ, nâng cao chiến lực của Cốt Ngạo Thiên toàn diện, tăng cường khả năng đơn đấu, đủ sức so tài với kỵ sĩ cấp cao. An Bạch Thần suy tư, thấy hướng cải tạo Cốt Ngạo Thiên lần đầu không sai, ý tưởng dùng nhiều hồn lửa hợp thành hoàn toàn chính xác. Cốt Ngạo Thiên được An Bạch Thần chia thành nhiều mô đun, mỗi mô đun đều có tác dụng riêng, và có một hồn lửa cung cấp động năng mạnh mẽ, đóng vai trò nguồn năng lượng. Động năng từ nhiều hồn lửa cung cấp chắc chắn mạnh hơn một hồn lửa đơn lẻ, điều đó không thể nghi ngờ. Để định hình kế hoạch cải tạo Cốt Ngạo Thiên lần thứ hai, An Bạch Thần mở bảng thông tin thuộc tính của Cốt Ngạo Thiên để xem xét. Tên: Cốt Ngạo Thiên, bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2. Tuổi xương: 1 năm. Hắn là bộ xương người, mang linh hồn sơ khai, thuộc về tử thần An Bạch Thần. Hắn sở hữu các thiên phú của vong linh. Kiên cứng, lớp xương dày đặc bảo vệ đầu hắn, giúp hắn chống chịu tốt trước những đòn tấn công. Chấn thủ, đôi cánh xoay tròn tốc độ cao tạo lực đẩy bùng nổ, cho phép hắn tăng tốc và đột phá. Mạnh mẽ, toàn thân hắn được bao phủ bởi lớp giáp xương, tăng cường khả năng phòng thủ tổng thể. Trí tuệ sơ cấp, cơ thể mới của hắn cực kỳ mạnh mẽ, với sự kết hợp và liên kết của nhiều lửa linh hồn, khiến lửa linh hồn chính thức tỉnh trí tuệ sơ cấp, giúp hắn kiểm soát cơ thể tốt hơn. Xương gai, xương có thể phun ra, sau khi sử dụng cần lắp lại mới có thể tiếp tục sử dụng, nếu xương bị hỏng thì cần tạo lại. Bẫy, có thể trói buộc kẻ thù, đồng thời gây sát thương nhất định. Bắn, cánh tay trái được cải tạo đặc biệt, có thể phun ra một lượng lớn vũ khí xương nhỏ trong thời gian ngắn. Thuộc tính rất hoàn hảo, cũng rất mạnh mẽ. Xét về thuộc tính, thiên phú vong linh và kỹ năng vong linh của Cốt Ngạo Thiên đã đủ nhiều, tương đương với một thiên tài kỵ sĩ của lục địa S, đã nắm vững đủ đấu kỹ. Bất kể đấu kỹ có mạnh mẽ hay không, nếu bản thân kỵ sĩ không nâng cao sức mạnh, thì đấu kỹ nắm giữ nhiều đến mấy cũng vô dụng. Hướng cải tạo hiện tại không phải là tiếp tục mở rộng thiên phú vong linh và kỹ năng vong linh của Cốt Ngạo Thiên, mà là bản thân nó phải mạnh mẽ hơn. An Bạch Thần cúi đầu suy tư, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện. Khoan đã, thiên phú kỹ năng vong linh, ta như nghĩ ra gì rồi. Chương sau, có thể cho phiếu không? Phiếu ít quá, lượt lưu cũng chẳng đáng là bao. Chương 101 sự biến đổi thứ hai của Mông Mông Ga, 1-94 trang Guao Tiên Đờ Di Ơ Chi Gai Giao. Ta có thể kết hợp nhiều bộ phận của các linh hồn bất tử để cải tạo chúng không? Những linh hồn bất tử thuộc hệ xương có thể được kết hợp với các linh hồn bất tử thuộc các loại khác nhau không? Hấp thụ đặc tính linh hồn bất tử của nhau. An Bạch Thần choáng váng trước ý tưởng điên rồ của chính mình. Nếu thực sự có thể làm như vậy, hắn hoàn toàn có thể tạo ra quái vật linh hồn bất tử hoàn hảo nhất. Ánh mắt hắn dừng lại ở hồn ma, nó sở hữu đặc tính miễn nhiễm với mọi sát thương vật lý, một đặc tính vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là trong các trận chiến với kỵ sĩ cấp cao, sẽ chiếm được rất nhiều lợi thế. Ngoài một số đấu kỹ đặc biệt của hiệp sĩ, hầu hết các đòn tấn công của kỵ sĩ cấp cao đều không thể gây sát thương cho hồn ma. Đây cũng chính là lý do An Bạch Thần không sợ kỵ sĩ cấp cao, hắn có một hồn ma đặc biệt cấp 2, nếu kỵ sĩ cấp cao thực sự rất mạnh, hắn hoàn toàn có thể tạo ra nhiều hồn ma đặc biệt cấp 2 hơn, tận dụng đặc tính của hồn ma để đánh hội đồng kỵ sĩ cấp cao. Hắn hành sự như thế thì có thể vô địch thiên hạ, nhưng hắn cũng chẳng rõ hai cấp ma hồn có uy hiếp được hiệp sĩ cao cấp hay chăng. Nếu không được thì hai cấp ma hồn nhiều lắm chỉ đấu ngang ngửa với hiệp sĩ cao cấp, chẳng ai thương tổn ai, mà đó không phải là kết quả hắn mong muốn. Thành phố Vong Linh sắp được xây, hắn cần một trận chiến long trời lở đất để tuyên bố sức mạnh của thành phố Vong Linh. Hiệp sĩ cao cấp là mục tiêu tuyệt vời, thành phố Vong Linh có thể đánh bại hiệp sĩ cao cấp thì sẽ lọt vào mắt nhiều thế lực của lục địa S, chỉ có địa vị và ảnh hưởng lớn thì kế hoạch của hắn sau này mới thuận lợi. Hắn không chỉ cần chống lại hiệp sĩ cao cấp, mà còn phải đánh bại hiệp sĩ cao cấp một cách bá đạo. Nếu Cốt Ngạo Thiên có thể hợp thể với ma hồn thì thành phố Vong Linh sẽ có nhiều phần thắng hơn, có thể nói là chắc thắng. Được, cứ thử xem sao. An Bạch Thần hạ quyết tâm, quyết định thử một thử ý tưởng cải tạo này, song hắn đối với việc dung hợp cải tạo hai loại vong linh khác nhau không có chút manh mối nào, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. An Bạch Thần lật ra quyển, nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu, tính toán tìm trong đó chút ghi chép liên quan. Nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu, quả nhiên không làm An Bạch Thần thất vọng, tên Vu Yêu này cũng từng có ý tưởng tương tự như An Bạch Thần. Hắn ta cũng từng nghĩ đến việc đem hai loại động vật vong linh khác nhau dung hợp với nhau. Quả nhiên, ý tưởng của thiên tài đều thông nhau. An Bạch Thần vô cùng vừa lòng, tiếp tục tra cứu những thông tin ghi chép liên quan trong quyển sổ. Liệu có thể đem hai động vật vong linh dung hợp với nhau, dung hợp đặc tính vong linh của chúng không? Ta đã nói ý tưởng này với đại tử thần, hắn nói ta hoàn toàn không thể làm được điều đó, nhưng ta vẫn muốn thử xem. Ta đã thất bại. Đại tử thần nói đúng, đây là cải tạo liên quan đến bản nguyên của động vật vong linh, ta hoàn toàn không thể làm được. Ngoại trừ đại tử thần, không ai có thể làm được bước này. Hai linh hồn thú vật hoàn toàn khác biệt, căn bản không thể hợp nhất cùng nhau, trừ khi nắm được bản chất của thế giới linh hồn, hiểu sâu bản chất của mọi linh hồn, mới có thể trong lúc chế tạo linh hồn thì tiến hành cải tạo. Đúng vậy, chỉ khi chế tạo linh hồn mới có thể cải tạo bản chất của hai linh hồn, khiến chúng phù hợp với đặc điểm chế tạo hợp nhất. Những ghi chép về cải tạo hợp nhất đến đây là kết thúc. An Bạch Thần xem đến ngây người, hoàn toàn không hiểu được thông tin mà tên Vu Yêu này nói, hắn chỉ hiểu được một ý trong đó. Muốn cải tạo hợp nhất hai linh hồn khác biệt, chỉ có thần chết mới làm được. Ta chính là thần chết, nhưng vì sao lại không biết tiến hành cải tạo hợp nhất, chẳng lẽ ta là thần chết giả? An Bạch Thần rơi vào trạng thái tự hoài nghi. Hắn trước kia cũng từng thử mạnh tay cải tạo ghép xương khô với ma, nhưng sau cùng vẫn thất bại, tuy đã thành công đưa đặc tính ma vào xương khô, nhưng động vật vong linh mới này lại mất đi đặc tính sức lực vô hạn của xương khô, ngược lại phải hao tổn linh hồn và tinh thần, không thể đánh dai và làm việc liên tục được. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất là, đặc tính của động vật vong linh mới này giống y hệt ma, tuy có đặc tính miễn dịch vật lý, nhưng bản thân lại không thể chạm vào bất cứ vật chất nào. Tức là, địch dùng vật lý đánh không tổn thương nổi nó, nhưng nó cũng không thể dùng vật lý gây hại cho địch. Vậy thì có khác gì ma không cải tạo chứ? Nhưng thông tin trên nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu ghi rõ ràng, thần chết hoàn toàn có thể làm được việc để hai động vật vong linh khác nhau hợp nhất cải tạo. Như vậy thì tư tưởng hợp nhất cải tạo trên thực tế là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn. An Bạch Thần cẩn thận suy nghĩ, có lẽ là hiện tại mình hiểu biết về động vật vong linh còn quá ít, cũng có thể là cấp bậc thế giới vong linh quá thấp. Nên mình không có bất cứ ý tưởng và không gian thao tác nào đối với việc hợp nhất cải tạo. Hắn có ý tưởng thiên tài này, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Theo ghi chép thông tin trên nhật ký thí nghiệm của Vu Yêu, việc hợp nhất cải tạo hai vong linh khác nhau thì khi chế tạo hai vong linh này cần cải tạo đặc tính của chúng, để chúng trở thành vật liệu hợp nhất cải tạo, rồi mới có thể tiến hành hợp nhất cải tạo, dung hợp đặc tính của hai vong linh khác nhau. Quá trình ấy hẳn phức tạp vô cùng. An Bạch Thần ngay cả lý thuyết cũng không nắm vững, nói gì đến chuyện thực hành. Phiền phức quá, hiện tại trong thời gian ngắn ta không thể nào nắm vững và thực hiện ý tưởng cải tạo dung hợp này được. Cuối cùng An Bạch Thần đành chọn từ bỏ, ta vẫn cứ ngoan ngoãn cải tạo Cốt Ngạo Thiên đi. Dù không có đặc tính miễn dịch vật lý của bóng ma, chỉ cần Cốt Ngạo Thiên cải tạo lần hai thành công, vẫn có thể đánh bại kỵ sĩ cấp cao. Ý tưởng cải tạo dung hợp có thể gác lại trước. Đợi đến khi thành phố Vong Linh chính thức thành lập, An Bạch Thần sẽ có rất nhiều thời gian nghiên cứu và thực hiện ý tưởng cải tạo dung hợp này. Ta chỉ cần nâng cao thực lực cá nhân của Cốt Ngạo Thiên, kết hợp với bóng ma và xác sống, thế là đủ để đánh bại kỵ sĩ cấp cao rồi. An Bạch Thần vừa suy nghĩ, vừa để ý chí nhập vào thế giới Vong Linh, giáng xuống kiến trúc thế giới vùng đất hài cốt. Ta cần chọn những bộ xương mạnh mẽ và chất lượng hơn để thay thế cho bộ xương của Cốt Ngạo Thiên. Hiện tại, thế giới xây dựng hệ thống xương có vùng đất hài cốt và thiên đường kẻ đào mộ. Nếu chỉ cần chọn xương chất lượng thì vùng đất hài cốt hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của An Bạch Thần. Vùng đất hài cốt có đặc điểm là sở hữu vô số xương hình thù kỳ dị, có xương của những sinh vật mạnh mẽ khác nhau. Chỉ cần An Bạch Thần cẩn thận lựa chọn, sau đó cải tạo lại, hoàn toàn có thể ghép thành một bộ xương mới mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là sau khi thế giới vong linh được nâng cấp, vùng đất hài cốt cũng tăng thêm một số xương mạnh mẽ mới, đủ để chế tạo xương đặc biệt cấp 2. Những bộ xương này mạnh hơn nhiều so với bộ xương đặc biệt cấp Y ban đầu của Cốt Ngạo Thiên. Đây là xương sống của rồng sao. Ý chí của An Bạch Thần bao phủ một đoạn xương cong dài 20 mét, nhìn bằng mắt thường thì có vẻ là xương sống của một loài rắn nào đó, rất thô, dài và to, nhưng bên trên lại tả tơi rách nát, trông giống như lúc sinh thời đã phải chịu một tổn thương cực lớn, chết rất thảm. Dùng tạm được, mặc dù có phần rách nát, nhưng bản chất vẫn là xương rất cứng. An Bạch Thần ném nó sang một bên, tiếp tục lựa chọn. Hắn chỉ chọn những chiếc xương có thể chế tạo nên hai cấp bộ xương đặc biệt. Cuối cùng An Bạch Thần nhìn đống xương chất cao như ngọn núi nhỏ, hắn ước chừng số xương mình chọn đủ để tạo ra khoảng 100 bộ hai cấp binh lính xương khô đặc biệt. Bấy nhiêu xương, hẳn cũng đủ rồi. Tiếp đó, An Bạch Thần liên tục đưa khí thế vong linh vào, hợp nhất những chiếc xương hai cấp bộ xương đặc biệt này lại, không ngừng nén chặt và tinh lọc, dần dần ngưng tụ thành một bộ xương khổng lồ. Bộ xương này được đúc theo hình dáng cơ thể của Cốt Ngạo Thiên hiện tại, xét về độ cứng và chất lượng xương, nó mạnh hơn hẳn so với cơ thể của Cốt Ngạo Thiên hiện tại, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với những bộ xương hai cấp bộ xương đặc biệt thông thường. Dù sao thì đây cũng là một bộ xương được tạo thành từ 100 bộ xương hai cấp bộ xương đặc biệt, được nén chặt và tinh lọc không ngừng. Chỉ riêng việc nung chảy bộ xương này, An Bạch Thần đã tiêu tốn mất 5.000 điểm khí thế vong linh. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần không khỏi thấy đau lòng, quả đúng là việc cải tạo vong linh tốn kém nhất. Hiện thân cốt lâu này cường độ thân thể đã đủ, có thể tiến hành cải tạo tiếp bước tiếp theo. An Bạch Thần trầm ngâm, nếu nói cường độ thân thể cốt lâu là một cỗ xe có chất liệu tốt, thì hồn lửa chính là bộ động cơ cung cấp động năng. Động cơ có thể cung cấp động năng mạnh bao nhiêu, xe có thể chạy nhanh bấy nhiêu. Chỉ có hồn lửa đủ mạnh mới có thể mang lại cho Cốt Ngạo Thiên nhiều sức mạnh và tốc độ hơn. Hiện giờ, hồn lửa trong thân thể Cốt Ngạo Thiên đều là hồn lửa của cốt lâu đặc biệt cấp 1, động năng cung cấp chắc chắn không bằng cốt lâu cấp 2. An Bạch Thần liếc nhìn khí thế vong linh còn lại của mình hiện tại, vẫn còn hơn 4 vạn điểm. Mô đun hồn lửa của Cốt Ngạo Thiên có 6 vị trí, nếu muốn thay thế hết bằng hồn lửa của cốt lâu đặc biệt cấp 2 mạnh nhất hiện tại, thì cần tiêu hao 6 vạn điểm khí thế vong linh. À, khí thế vong linh không đủ. An Bạch Thần cau mày, làm sao đây? Phần 3. Cầu phiếu đề cử. Chương 102 ai đã đánh cắp viên đá bí mật của tôi? 1G95 trang giao GC Saito Zole Vodermisi. An Bạch Thần thở dài, gọi điện cho bá tước Ada. Đại tử thần, ngài có gì phân phó? Bá tước Ada đang gấp rút trên đường, thận trọng hỏi, chẳng lẽ Lennart đuổi theo rồi? Không. Nếu hắn đuổi theo, lũ chiến sĩ vong linh bên ngươi sẽ phát hiện hơi thở của kỵ sĩ rồi. An Bạch Thần dừng lại một chút, hỏi Ada, sau khi ngươi rời khỏi lãnh địa, lũ đào mỏ xương vẫn luôn đào mỏ chứ? Vâng, Đức Chúa Tể Tử Thần. Bá tước Ada gật đầu nói, ta để vài tên nông dân thông minh trông coi chúng, chúng suốt thời gian qua vẫn đào mỏ, đợi ta về sẽ đem toàn bộ số bí thạch này dâng tặng Đức Chúa Tể Tử Thần. Không cần. Ta cần số bí thạch này ngay bây giờ để tạo ra quân đội cho thành phố vong linh. Đức Chúa Tể Tử Thần, nhưng hiện tại ta chưa đến lãnh địa, ta không thể đưa bí thạch cho người. Ada có phần khó xử, Đức Chúa Tể Tử Thần cần bí thạch, mà mình hiện tại không lấy được bí thạch, vậy chẳng phải sẽ làm chậm tiến độ xây dựng quân đội của thành phố vong linh hay sao? Người còn bao lâu nữa thì tới được lãnh địa? Đức Chúa Tể Tử Thần, nhanh nhất cũng mất 5-6 ngày. Bá tước Ada cung kính đáp. Đoàn xe trở về không chở bí thạch và nhiều quân nhu, các nông dân đều ngồi lên xe mỏ xương, với tốc độ toàn lực của xe mỏ xương, khoảng 5-6 ngày là có thể tới được lãnh địa. Bá tước Ada quen thuộc địa hình sa mạc nên vẫn tiến nhanh nhất có thể, nếu là đội kỵ sĩ của Lennart dẫn đầu, dù tốc độ không kém xe chở quặng, nhưng vì không quen địa hình nên cũng chậm hơn đôi chút. Nhanh chóng lên đường thôi. An Bạch Thần bất lực thở dài, cúp máy. Hắn có thể quan sát trực tiếp động tĩnh và tầm nhìn của bọn quặng. Nhưng không thể thông qua bọn quặng mà trực tiếp lấy được bí thạch. Cách lấy bí thạch chỉ có thể thông qua hộp đen của bá tước Ada, hoặc Nghiêm Vũ Mạc đã khảm bí ân sủng của thần chết vào lãnh địa Ada, xác nhận tọa độ không gian. Chỉ dựa vào bọn Quảng, không thể cung cấp và xây dựng tọa độ không gian và kênh giữa không gian cần thiết để truyền tế phẩm, phải có vật phẩm kỳ ảo tương ứng mới được. Hai tọa độ không gian mà An Bạch Thần có hiện tại là Naizo và Ada, ngay cả khi muốn khảm đĩa ân sủng của thần chết vào lãnh địa Ada, cũng phải đợi đến khi bá tước Ada trở về lãnh địa, Nghiêm Vũ Mạc mới có thể truyền tống đến đúng địa điểm. Vì khí thế vong linh tạm thời chưa đủ, trước tiên hãy thay thế 4 mô đun lửa linh hồn của Cốt Ngạo Thiên bằng lửa linh hồn của bộ xương đặc biệt cấp 2, hai chỗ còn lại đợi bá tước Ada trở về lãnh địa hiến tế bí thạch rồi hãy thay thế. An Bạch Thần phất tay, tung ra 4 vạn điểm khí thế vong linh, tạo thành 4 đoàn lửa linh hồn của hai cấp độ đặc biệt, thay thế cho lửa linh hồn chính của Cốt Ngạo Thiên, kể cả phần đầu lâu. Mặc dù nói là thay thế, nhưng An Bạch Thần không trực tiếp tạo ra lửa linh hồn đặc biệt cấp 2. Mà chỉ huy 4 đoàn khí thế vong linh thấm vào cơ thể Cốt Ngạo Thiên, bao bọc lấy lửa linh hồn để thấm sâu và hợp nhất, từ đó nâng cấp. An Bạch Thần chủ yếu cân nhắc đến việc Cốt Ngạo Thiên có thiên phú vong linh trí tuệ sơ cấp, nên cố gắng dùng phương pháp nhẹ nhàng để cải tạo nó. Làm như vậy sẽ an toàn hơn, không phá hủy hay thay đổi thông tin linh hồn của lửa linh hồn, cũng không ảnh hưởng đến việc thừa kế và kế thừa thông tin linh hồn của các thiên phú và kỹ năng vong linh liên quan. Sau khi lửa linh hồn được nâng cấp, An Bạch Thần đã đặt 6 đoàn lửa linh hồn của Cốt Ngạo Thiên vào các mô đun cơ thể mới, hoàn thành công việc cải tạo cuối cùng. Đại công cáo thành. An Bạch Thần nhìn cơ thể mới của Cốt Ngạo Thiên, bộ xương đầy đặn, thân hình cao lớn, mặc dù nhìn bề ngoài và thuộc tính không khác mấy so với trước, nhưng về sức mạnh cơ bản lại có sự tiến bộ vượt bậc. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, An Bạch Thần chỉ còn lại 4.347 điểm khí thế vong linh. Hắn miệt mài mấy chục năm, chỉ một sớm một chiều trở về giải phóng trước. Chế tạo bộ xương đúng là tốn kém. Xem ra ta có thể an nhàn nghỉ ngơi vài ngày rồi. Những ngày sau, nhịp sống của An Bạch Thần chậm lại đôi chút, mất đi khí thế vong linh, hắn cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ đành điều chỉnh và tối ưu kế hoạch đã định. Ngoài ra, hắn vẫn luôn chú ý đến động thái của Naizo. Naizo không làm An Bạch Thần thất vọng, sau hôm đó, hắn liên tục đàn áp hiệp hội người thức tỉnh. Thương hội liên minh Kenta điên rồi, mấy ngày nay liên tục thôn tính hàng loạt cửa hàng và tài sản của hiệp hội người thức tỉnh. Naizo rốt cuộc định làm gì? Vừa mới thu phục thương hội liên minh Kenta, đã định ra tay với hiệp hội người thức tỉnh rồi sao? Ta đã có tin, Leonard đã dẫn đại bộ phận kỵ sĩ của hiệp hội người thức tỉnh rời thành phố Cát, đây chính là thời cơ tốt của Naizo. Nhưng dù có thể thừa lúc Leonard vắng mặt mà thu phục được hiệp hội người thức tỉnh, hắn không sợ Leonard quay về sẽ tìm hắn tính sổ sao? Cả thành phố Cát đều chấn động, chẳng ai hiểu nổi Naizo vì sao lại làm vậy. Một thương hội mạnh không chỉ ở tiền tài, võ lực cũng là tiêu chuẩn để đo lường thực lực của một thương hội. Hiệp hội người thức tỉnh mạnh hơn thương hội liên minh Kenta là vì Leonard có cả một đoàn kỵ sĩ và kỵ sĩ cấp cao. Kỵ sĩ cấp cao chính là tồn tại mà thương hội liên minh Kenta tuyệt đối không thể chiến thắng. Trong mắt người thành phố Cát, Naizo thừa lúc Leonard không ở thành phố Cát mà điên cuồng đàn áp và thôn tính hiệp hội người thức tỉnh chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đợi đến khi Leonard dẫn kỵ sĩ cấp cao và đoàn kỵ sĩ trở về, những thứ Naizo nuốt vào đều phải nhả ra, lại còn phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Leonard. Naizo đã không còn màng đến những thứ đó nữa, hắn đã lựa chọn ra tay, từ khoảnh khắc này, hắn đã đứng về phía đối lập với Leonard và Vương quốc Hư Sâm, hắn không còn đường lui. Để bảo đảm tốc độ nuốt trọn, Naizo phái toàn bộ kỵ sĩ dưới trướng cùng tân đoàn kỵ sĩ thương hội mới chiêu mộ và thành lập. Với sự hỗ trợ của đoàn kỵ sĩ, tốc độ nuốt chừng các thương hội thức tỉnh tăng cao hiệu quả. Đội trưởng thành vệ muốn dẫn kỵ sĩ dưới quyền ngăn cản, nhưng lại bị Cốt Lương Thần giết chết ngay trên phố. Naizo cường thế tiếp quản toàn bộ đội thành vệ, trừ khử phe đối lập, cài cắm thân tín vào nội bộ thành vệ để nắm quyền kiểm soát. Thủ đoạn cường thế của Naizo khiến cả thành phố Cát lưỡi dài không ngớt. Leonard không ở trong thành phố Cát, chẳng ai dám chống đối Naizo. Dù bất mãn và lợi ích bị xâm phạm, họ cũng chỉ dám âm thầm cử người đi báo cho Leonard. Nhưng Leonard đã vào sâu trong sa mạc, không ai tìm ra tung tích của hắn. Những thế lực lớn nhỏ trong liên minh thức tỉnh thân thiện chỉ còn cách chuyển sang cầu cứu Vương quốc Hư Sâm. Từng toán do thám được phái đi, dù Naizo đã ra sức ngăn chặn, vẫn có kẻ lọt lưới. Thành phố Cát âm thầm cuộn sóng. Khi Naizo báo cáo sự việc này với An Bạch Thần, đã qua 5-6 ngày. Người đừng lo, cứ tiếp tục đàn áp hiệp hội người thức tỉnh. Tốt nhất là nắm cả thành phố cát trong tay mình. An Bạch Thần thét vào điện thoại, dù mai kia ngươi phải đối mặt với địch quân thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng yêu cầu của ta là ngươi phải nắm trọn thành phố cát. Trong những ngày tháng cải cách của An Bạch Thần, thành phố cát là thành phố duy nhất nằm ngoài sa mạc Gobi, hoàn toàn có thể làm vệ tinh cho thành phố vong linh hay tiền đồn bên ngoài. Dù xét về mặt quân sự hay kinh tế, hễ thành phố vong linh được xây dựng, thành phố cát sẽ có ý nghĩa to lớn đối với thành phố vong linh, nhất định phải nằm trong tay hắn. Được, đại tử thần. Nigel cung kính đáp lời, có đại tử thần chống lưng, hắn làm việc gì cũng có khí thế. Để thể hiện sự khen thưởng, An Bạch Thần đã ban cho Nigel sử dụng miễn phí lâu dài tất cả các bộ binh xương khô, bao gồm cả cốt lương thần, như là quân át chủ bài đầu tiên trong tay hắn, không cần phải trả bất kỳ tế phẩm nào. Đồng thời, An Bạch Thần cũng hứa sẽ thưởng cho hắn nhiều chiến sĩ vong linh hơn sau khi thành phố vong linh được xây dựng xong, nhưng điều kiện tiên quyết cho những phần thưởng này là Nigel phải nghe theo mệnh lệnh của hắn và sứ thần, lấy lợi ích của thành phố vong linh làm trọng. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc nữa, An Bạch Thần vội vã cúp điện thoại. 5-6 ngày đã trôi qua, tính toán thời gian bá tước Ada cũng nên đến lãnh địa, kế hoạch xây dựng thành phố vong linh cần phải đưa vào chương trình nghị sự. Vừa khéo hai ngày này lại là cuối tuần, có thể toàn tâm toàn ý sắp xếp ổn thỏa mọi việc của thành phố vong linh. An Bạch Thần lẩm bẩm tự nói, bấm điện thoại cho bá tước Ada. Ada, người đã về lãnh địa chưa? Vâng, đại tử thần, ta mới vừa về lãnh địa chưa lâu, đang chuẩn bị liên lạc với ngài. Bá tước Ada đúng là mới về lãnh địa chưa lâu, hắn vừa ngồi vào lâu đài đá lấy hộp đen ra thì đại tử thần đã liên lạc. Tốt lắm, đi xem đám đầu lâu của ngươi đào được bao nhiêu bí thạch đi. Bá tước Ada chẳng kịp nghỉ ngơi, liền phi ngựa tới thẳng nhà kho cũ kỹ nơi chứa những viên đá bí ẩn, được mấy bộ xương đào mỏ canh giữ ngày đêm. So với loài người đồng đành, Ada tin tưởng vào lũ vong linh trung thành hơn. Ada bưng chiếc hộp đen, bước vào nhà kho, chỉ thấy toàn một màu đen kịt của đá bí ẩn. Dù dính đầy bùn đất, từng viên đá vẫn tỏa ra ánh kim loại hấp dẫn, tựa như có năng lượng bí ẩn chảy trong từng tinh thể. Ánh sáng đen nhạt của một viên đá bí ẩn có lẽ không đáng kể, nhưng khi chất thành đống, ánh sáng phản chiếu lại trở nên vô cùng rực rỡ, trông vô cùng tráng lệ. An Bạch Thần cũng thấy cảnh này qua góc nhìn của bộ xương đào mỏ, hắn ước tính sơ sơ một nhà kho này có tới cả vạn viên đá bí ẩn, và những nhà kho tạm bỡ thế này trong lãnh địa Ada còn rất nhiều. Ada đứng ở cửa kho, tìm người nông dân tâm phúc chỉ huy bộ xương đào mỏ, hỏi hắn trong thời gian hắn vắng mặt, tiến độ đào mỏ và tổng số đá bí ẩn đã đào được. Hỏi xong, Ada xua tay cho người nông dân lui, rồi hào hứng nói với hộp đen, đại tử thần, giờ lãnh địa có khoảng 11 vạn viên đá bí ẩn. 11 vạn viên bí thạch. Đây là số lượng bí thạch khổng lồ mà bá tước Ada chưa từng có. Hắn không dám tin, với số lượng bí thạch dâng hiến khổng lồ như vậy cho đại tử thần sẽ ban cho hắn bao nhiêu chiến sĩ vong linh. E rằng có thể thành lập một quân đoàn vong linh thực sự chăng? Ồ, mới có 11 vạn thôi ư. An Bạch Thần sửng sốt, tuy cũng mừng rỡ, nhưng vẫn nhận ra có điều không ổn. Ta nhớ trước khi ngươi rời khỏi lãnh địa, mỗi ngày đào được khoảng hơn 1 vạn viên bí thạch. Ngươi đã rời khỏi lãnh địa gần 20 ngày, số bí thạch đào được mới tích lũy được 11 vạn viên thôi sao? Tính ra như vậy, thì trong 20 ngày qua, số lượng bí thạch đào được mỗi ngày chỉ có hơn 5.000 viên. Hiệu suất và tốc độ đào mỏ mỗi ngày giảm đi một nửa so với trước. An Bạch Thần nhớ rõ như in, hồi đó bá tước Ada vì muốn triệu hồi chiến sĩ vong linh, chỉ trong vòng 3-4 ngày đã gom đủ hơn 4 vạn viên bí thạch cúng tế. Bộ xương tuyệt đối không lười biếng, trong đó chắc chắn có nguyên do. Hết chương. Chương 103 tôi đã sẵn sàng. 1-96 trang vô si ke chun bay chơ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nghe lời của đại tử thần, bá tước Ada cũng phải sửng sốt, đúng vậy, số lượng khai thác mỗi ngày đã giảm. Số lượng bộ xương khai thác không giảm, tại sao lượng bí thạch khai thác được mỗi ngày lại giảm? Có phải ai đó đã đánh cắp bí thạch của ta không? Bá tước Ada lập tức nghĩ đến khả năng này, hắn không khỏi nổi giận, vội vàng quay trở lại mỏ. Bá tước Ada chạy đến xe chở quặng, tìm những người nông dân thân tín phụ trách khai thác để hỏi nghiêm khắc, cuối cùng tìm ra nguyên nhân chính khiến hiệu suất khai thác giảm. Vùng đất ấy tựa bên vách núi đá trơ trọi, sừng sững giữa trời gọi là Nam Sơn. Bên trong Nam Sơn ẩn chứa mạch khoáng thạch bí mật, nhưng chất đá nơi đây quá đỗi kỳ lạ, cấu trúc phức tạp khiến nhiều khoáng thạch quý ẩn sâu trong lòng núi, khó mà đào bới. Khoáng thạch quý phân bố rải rác dọc theo mạch quảng, tụ tập thành từng cụm tại những địa điểm khác nhau. Mạch quảng dài hun hút, nhưng khoáng thạch quý lại phân bố rất loãng. Đào chúng một cụm thì có thể thu được khối lượng lớn trong thời gian ngắn, nhưng khi đã cạn kiệt thì lại phải tìm kiếm cụm khác. Quá trình tìm kiếm lặp đi lặp lại khiến hiệu suất khai thác giảm sút đáng kể. Bởi đám đầu lâu chỉ biết nghe lệnh đào bới, còn nông dân thì không có kiến thức để xác định chính xác vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí mạch quảng. Trong hoàn cảnh này, phải đảm bảo không đào bới bừa bãi làm Nam Sơn sụp đổ. Do đó, hiệu suất khai thác càng thêm thấp. Chỉ khi tìm ra được nơi tập trung nhiều khoáng thạch quý thì mới có thể nâng cao sản lượng khai thác trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, mặc dù những nơi khác cũng có khoáng thạch quý, nhưng số lượng rất ít ỏi. Ban đầu, An Bạch Thần định huy động thêm nhiều đầu lâu khai thác, với hy vọng tăng sản lượng khoáng thạch quý. Tuy nhiên, qua những thông tin thu thập được, An Bạch Thần nhận ra rằng kế hoạch của mình đã thất bại. Trừ khi tìm được người tinh thông việc xác định mạch quảng hoặc nắm giữ phương pháp xác định chính xác vị trí mạch quảng, còn không thì việc tăng số lượng đầu lâu khai thác cũng không thể cải thiện hiệu suất khai thác, chỉ khiến khí thế vong linh tiêu hao vô ích. Hắn, Đại Tử Thần, còn có một nguyên do khác cũng ảnh hưởng đến hiệu suất khai quật. Ngươi, nguyên do gì? Hắn, những bộ xương khai quật ngày đêm khai quật cường độ cao, đã gây ra tổn thương ở một mức độ nào đó cho cánh tay của chúng, có những bộ xương khai quật thì mũi khoan đã gãy rồi. Hắn, nghe bá tước Ada nói, An Bạch Thần vội vàng triệu tập dữ liệu của những bộ xương khai quật để xem xét. Hắn, quả nhiên, có một nửa số bộ xương khai quật đều xuất hiện tình trạng tiêu hao xương ở các mức độ khác nhau. Hắn, chất đá của đại lục S cứng hơn nhiều so với trái đất. Mặc dù cánh tay của những bộ xương khai quật đều đã được cải tạo, cũng có một định khí thế vong linh bảo vệ và gia trì, nhưng dưới tác dụng của ma sát và khai quật trong thời gian dài, vẫn xuất hiện tình trạng tiêu hao không thể tránh khỏi. Hắn, một ngày 24 giờ khai quật không ngừng, liên tục hơn 20 ngày, cho dù là mũi khoan hợp kim cũng phải xuất hiện tình trạng tiêu hao. Cái khoản hao mòn xương sầu này, ta lỡ quên bén đi. An Bạch Thần nhìn mấy cái cánh tay rách nát của mấy thằng đầu lâu đào mỏ, thế mà vẫn cắm cúi đào bới, không khỏi chìm vào trầm tư. Bá tước Ada hỏi, Đại Tử Thần, giờ phải làm sao? Không sao, ta sẽ sửa chúng nó. Sửa mấy cái hao mòn này chẳng tốn tí khí thế vong linh nào, chỉ cần lắp mô đun xương mới vào là xong, thế giới vong linh có đủ nguyên liệu đầu lâu dự phòng. Ngươi nộp trước 110.000 viên bí thạch cho ta. Vâng, bá tước Ada vội gật đầu, quay về kho. Hắn nghe lệnh Đại Tử Thần, đặt hộp đen xuống đất. Pháp trận huyết sắc trên hộp đen sáng rực, tạo thành liên kết giữa mặt phẳng và tế đàn vong linh, mở ra kênh giữa không gian. Khi ánh sáng đỏ của pháp trận bao trùm cả kho, các viên bí thạch bắt đầu được truyền tải, lần lượt xuất hiện trên tế đàn vong linh, chất thành núi. Bá tước Ada thi triển nhiều lần, toàn bộ bí thạch trong những kho tàng tạm bợ đều được chuyển đến tế đàn vong linh. Hiến tế. Ý chí của An Bạch Thần bao trùm tế đàn vong linh, dưới sự điều khiển của tử thần, những hoa văn bí ẩn trên tế đàn vong linh sáng lên, tỏa ra ánh sáng nhạt, vô số bí thạch dần bị ánh sáng nhấn chìm, từng viên hóa thành khí thế vong linh. Khí thế vong linh được luyện hóa từ 11 vạn viên bí thạch tạo thành một lượng khổng lồ, một cơn lốc xoáy khí thế vong linh khổng lồ xuất hiện trên tế đàn vong linh. Nó toàn thân xám trắng, to lớn vô cùng, nối liền tế đàn vong linh với bầu trời thế giới vong linh. Đây vừa là một thảm họa kinh hoàng vừa là kỳ quan của thế giới vong linh. Sau lần nâng cấp cấp độ thế giới trước, diện tích của thế giới vong linh lại được mở rộng thêm, An Bạch Thần đã chuẩn bị sẵn sàng, không có bất kỳ kiến trúc nào của thế giới gần tế đàn vong linh. Dù khí thế vong linh lốc xoáy thoạt trông vô cùng gớm ghiếc, kinh khủng nhưng chẳng gây thương tổn thực chất nào cho thế giới vong linh. An Bạch Thần dõi mắt nhìn khí thế vong linh lốc xoáy cồn loạn xoay tròn, gầm thét như mãnh thú nổi giận. Dưới sự chế ngự của ý chí tử thần và ý chí thế giới, dần bay lên cao, mất hút trong tầng mây dày đặc xám xịt. Chúc mừng quản lý, nhận được 900.544 điểm khí thế vong linh. 90 vạn điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần không kìm được thở dài mãn nguyện, lòng phấn khích vô cùng. Đây là lượng khí thế vong linh khổng lồ chưa từng có, khiến An Bạch Thần vốn chỉ còn hơn 4.000 điểm khí thế vong linh bỗng chốc đầy ắp túi. cảm giác giàu có, thật tuyệt vời. An Bạch Thần mở thông tin thế giới ra xem, do có thêm khí thế vong linh, thế giới tăng thêm 28.604 ngày tuổi thọ. 78 năm tuổi thọ. Đây là tuổi thọ gần bằng người thường, nhưng so với kho báu tử thần có khi yêu cầu phải mua vài trăm năm tuổi thọ thì còn lâu mới bằng. Nhưng An Bạch Thần cũng đã rất hài lòng, hắn rốt cuộc cũng sửa được tuổi thọ của mình, không cần phải ngày nào cũng lo lắng sợ hãi mình là một kẻ yểu mệnh nữa. Ồ, đáng lẽ ra, hơn 2 vạn ngày tuổi thọ thì đủ để nâng cấp thế giới vong linh thêm một lần nữa chứ. An Bạch Thần nhìn vào điện thoại, mãi vẫn không thấy thông báo nào hiện ra. Hắn lần đầu nâng cấp thế giới vong linh cần 1.000 ngày tuổi thọ, lần thứ 2 nâng cấp cần 5.000 ngày tuổi thọ, suy ra, lần thứ 3 nâng cấp thế giới vong linh hẳn cần khoảng 1 vạn ngày tuổi thọ. Hắn đã có đủ tuổi thọ, tại sao vẫn không nâng cấp được thế giới vong linh? Hắn nảy sinh chút nghi hoặc, nếu có thể nâng cấp thế giới vong linh, hắn hẳn có thể tạo ra vong linh đặc biệt cấp 3, như vậy khi đối mặt với kỵ sĩ cấp cao, hắn sẽ không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Ngay lúc An Bạch Thần đắm chìm trong suy tư, điện thoại hắn đột nhiên hiện lên một tin nhắn thông báo mới. Phát hiện thế giới vong linh tồn tại trên 10.000 ngày, mở khóa nhiệm vụ nâng cấp mới, xin quản lý viên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp thế giới vong linh. Ồ, lần nâng cấp thứ 3, cần hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp mới có thể tiếp tục nâng cấp sao? An Bạch Thần mở giao diện thông tin thế giới, quả nhiên xuất hiện nhiệm vụ nâng cấp mới. Nhiệm vụ nâng cấp thế giới mới, quản lý viên phải tìm ra thế giới dị giới thứ 2 có thể thả vong linh, tìm ra người triệu hồi của thế giới mới, thành công hoàn thành nghi lễ triệu hồi vong linh. Yêu cầu nhiệm vụ rất rõ ràng, tìm ra thế giới dị giới thứ 2, hoàn thành nghi lễ triệu hồi vong linh. Nhiệm vụ này không khó hoàn thành. An Bạch Thần nhìn thông tin nhiệm vụ lẩm bẩm, hắn ở trên danh sách kiến trúc thế giới từng thấy tùy chọn nâng cấp tế đàn vong linh, có thể thông qua tế đàn vong linh sau khi nâng cấp tìm kiếm thế giới dị. Rồi sau đó thông qua kỳ vật của thế giới vong linh tìm ra triệu hồi sư thích hợp. Nhưng cách tìm thế giới này cần tiêu tốn một lượng lớn khí thế vong linh, hơn nữa thế giới dị tìm được mang tính ngẫu nhiên rất lớn, rất có khả năng xuất hiện thế giới cấp cao mà An Bạch Thần không thể khống chế. Nếu tìm được một thế giới cấp cao, dị giới nhân sĩ trong thế giới này bản thân đã rất mạnh, bọn họ sao có thể có nhu cầu triệu hồi vong linh chứ? Đến lúc đó An Bạch Thần chỉ có thể vô ích lãng phí một lượng lớn khí thế vong linh. Cuối cùng lại chẳng thu được gì. Hiện tại vẫn chưa đến lúc khai phá thế giới mới. An Bạch Thần trầm tư suy nghĩ một lát, quyết định tạm thời không hoàn thành nhiệm vụ tiến giai này. Hiện tại 2 cấp thạch cốt đặc thù đủ để đối phó với kỵ sĩ cấp cao trên đại lục S, ta vẫn nên trước tiên xây dựng xong thành phố vong linh, ổn định thế lực và đoàn thể của những triệu hồi sư vong linh trên đại lục S, rồi sau đó mới đi khai phá thế giới mới. Đến khi tích đủ khí thế vong linh, dựng nên quân đoàn vong linh, dù đối mặt thế giới mới mạnh mẽ cũng có đủ dũng khí đi khai phá. Sự đời tham nhiều quá chẳng nên, lẽ ấy An Bạch Thần thấm nhuần lắm rồi, lục địa S chưa dẹp yên đã vội vã khai phá thế giới mới, đến lúc lại như gà mắc tóc, chẳng được gì. An Bạch Thần quyết định, không thèm đoái hoài đến nhiệm vụ thăng cấp này nữa, quay sang tính toán dùng 90 vạn khí thế vong linh này thế nào. Đầu tiên, An Bạch Thần lấy ra 2 vạn khí thế vong linh, đổi hồn lửa trên 2 bộ phận thân thể cuối cùng của Cốt Ngạo Thiên thành hồn lửa của bộ xương cấp 2, thế là hoàn tất nốt bước cải tạo cuối cùng. Chương 104 tôi đã sẵn sàng. 2. Di 96 trang Vô Si Ke Jun Bay Chơ. Còn lại 88 vạn khí thế vong linh, về đại thể dựng thành phố vong linh như thế nào, An Bạch Thần đã sớm vạch ra kế hoạch rồi. Hắn gọi điện cho Naizo, Naizo, vật liệu xây thành ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Naizo ngẩn ra. Rồi nhanh chóng định thần lại, cung kính thưa, đại tử thần, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Tốt, đem hết vật liệu xây thành đó hiến tế cho ta sẽ cử thần sứ đi dựng thành phố vong linh. Được, Naizo gật đầu, hắn dẫn An Bạch Thần đến nơi cất vật tư xây dựng thành phố. Đại tử thần, đây là một phần vật tư xây dựng, ta đã thu gom và mua sắm thêm nhiều thứ mới. Naizo ngừng lại, nói, nhưng gần đây thành phố cắt biến động quá nhanh. Nhiều thế lực lớn nhỏ thân thiện với hiệp hội người thức tỉnh đều ngầm làm động tác nhỏ, cố tình tăng giá và giảm cung vật tư xây thành. Đại tử thần yên tâm, ta sẽ nhanh chóng xử lý đám người này, tuyệt đối không làm chậm trễ xây dựng thành phố vong linh. Naizo nói vậy, nhưng An Bạch Thần nghe ra sát khí và máu tanh trong giọng hắn. Naizo vốn không phải thương nhân hiền lành, máu tươi hắn nhuốm, người hắn giết còn nhiều hơn Ada. Ừ, ngươi làm tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu, khen ngợi, ngươi không tiếc mọi giá, nắm thành phố Cát trong tay. Đừng lo ai trả thù sau này, thành phố Vong Linh là chỗ dựa vững chắc của ngươi. Được, đại tử thần. Nhiệm vũ mặc giọng điệu bình thản, bá tước Ada nghe lời đứng dậy. Hắn đứng dậy thì khóe mắt thấy trong tay đại thần sứ đang cầm một cái đĩa tròn bằng kim loại. Đó là một cái đĩa tròn bằng kim loại rất nhỏ, trên đó có khắc những hoa văn kỳ lạ, trông rất thần dị. Ada, đại thần sứ có gì phân phó? Người đã chuẩn bị tốt cho việc xây thành nghiệp lớn, vì đại tử thần và muôn vàn người triệu hồi vong linh, tạo nên thiên đường cho chúng ta chưa? Ta luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Giọng điệu của Ada vô cùng kiên định, biểu cảm kích động, trong mắt hắn lóe lên những tia sáng rực rỡ, như một kẻ cuồng tín tử thần, vì được ôm lấy tử thần mà kích động đến run rẩy. Cầu phiếu đề cử. Chương 105 đội xây dựng cơ sở hạ tầng 1 di 97 trang di chiên ra rui. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Được, Nhiệm Vũ Mạc gật đầu, nói, dẫn ta tới trung tâm lãnh địa, ta sẽ bắt đầu lắp đặt hạch tâm thành phố Vong Linh. Bá tước Ada theo phản xạ nhìn đĩa kim loại trên tay Nhiệm Vũ Mạc, trong lòng ngạc nhiên, thứ nhỏ bé chẳng có gì đặc biệt này mà lại là hạch tâm tương lai của thành phố Vong Linh sao? Bá tước Ada không biết tác dụng của những vật phẩm kỳ ảo trong thế giới vong linh, hắn nghe theo lệnh của Nghiêm Vũ Mạc, cung kính quay người dẫn đường, đi đến quảng trường của lãnh địa. Phía sau quảng trường chính là lâu đài đá, nơi đây là trung tâm của cả ngôi làng. Đại thần sứ, chính là nơi này. Ada kính cẩn nói, phía sau hai người là một đám dân làng tò mò, họ đều thấy đại lãnh chúa dẫn theo một người phụ nữ mặc đồ lạ đi vào làng. Nghe giọng đại lãnh chúa, đây hẳn là một vị thần sứ tôn quý. Ada đại nhân là người có liên hệ với thần chết, vị thần sứ này chắc chắn là sứ giả của thần chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt dân làng nhìn Nghiêm Vũ Mạc kính sợ hơn nhiều, còn mang theo chút sùng bái và thiện cảm, họ đã hưởng thụ những lợi ích và sự bảo vệ mà vong linh mang lại, tự nhiên sẽ không chống đối sự tồn tại của thần sứ. Dưới sự chú ý của mọi người, Nghiêm Vũ Mạc lấy ra đĩa kim loại, rồi đặt xuống đất giữa quảng trường. An Bạch Thần vẫn luôn chú ý đến hành động của Nghiêm Vũ Mạc, khi đĩa ân sủng của thần chết vào vị trí, An Bạch Thần liên kết ý chí với đĩa, kích hoạt nó. Như tiếng pháo hoa nổ, những đường vân bí ẩn trên đĩa ân sủng tử thần bùng phát thứ ánh sáng trắng xám, dần dần bao bọc đĩa tròn. Tất cả đều không nhìn rõ được hình dạng của đĩa, chỉ thấy một đoàn ánh sáng trắng xám dần dần hạ xuống, hòa vào lòng đất. Khi đoàn ánh sáng kia tan biến hẳn, Ada cùng đám nông dân thò dài cổ nhìn về phía trước, mặt đất quảng trường không có gì động đậy, đất đai vẫn nguyên vẹn, nhưng đĩa tròn thì không thấy đâu. Thế là hết rồi sao? Đám nông dân thì thầm, chúng cũng rất tò mò, nhưng không dám hỏi. Bá tước Ada vừa định tiến lên hỏi thì biến cố xảy ra. Phù! Đất quảng trường nứt ra, những chiếc cột đen kịt từ sâu trong đất quảng trường trồi lên, ép chặt đất đai, nghiền nát đất đai ra phía ngoài. Theo chân những chiếc cột kia, một đài đá khắc họa ma trận pháp thuật bí ẩn từ lòng đất nhô lên, xô đổ đất đá rơi rào rào, một đài tế vong linh nhỏ nhắn hiện ra giữa quảng trường. Đây chính là đài tế vong linh dùng để lập tọa độ với đài tế vong linh bên thế giới vong linh, nó giống như phiên bản thu nhỏ của đài tế vong linh vậy, tuy không có uy năng như đài tế vong linh thực thụ trong thế giới vong linh nhưng cũng đủ để dựng nên tọa độ và vị trí của không gian này rồi. Nghiêm Vũ Mạc đứng nhìn cảnh này. Nàng đã được An Bạch Thần dặn dò, nàng quay lại nói với mọi người, đây chính là đài tế vong linh, là trái tim của thành phố vong linh. Tất cả không được phép tùy tiện lại gần tế đàn. Đài tế vong linh tuy nhỏ có thể định vị tọa độ không gian chuẩn xác nhưng nó lại rất mong manh, chỉ cần một đòn đánh mạnh một chút cũng có thể phá hỏng, đó cũng là nhược điểm duy nhất của nó. Tuân lệnh, sứ giả đại nhân. Bá tước Ada cung kính gật đầu, đám nông dân cũng lần lượt quỳ xuống hướng về phía đài tế vong linh. Biểu thị sự thành kính và tôn nghiêm. Giờ ta tuyên bố, từ nay về sau, lãnh thổ Ada chính thức đổi tên thành thành phố Vong Linh. Hắn sẽ trở thành thành chủ đầu tiên của thành phố Vong Linh. Nghiêm Vũ Mặc nghiêm mặt nhìn Ada. Ada kích động toàn thân, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói, Ada nguyện dùng danh dự gia tộc và linh hồn của ta để thề, nghe theo mọi mệnh lệnh của đại tử thần, vì thành phố Vong Linh mà hiến dâng tất cả. Dù lời thề này không có sức ràng buộc gì, nhưng Nghiêm Vũ Mạc vẫn rất hài lòng. Có những chuyện, vẫn phải làm qua loa cho có lệ. Nghiêm Vũ Mạc quay người, đối mặt với tế đàn vong linh, An Bạch Thần chọn hết vật liệu xây dựng chất đống ở thế giới vong linh, truyền tống đến quảng trường của thành phố vong linh. Xoẹt! Pháp trận trên tế đàn vong linh nhỏ sáng lên, trong ánh mắt kinh ngạc và choáng váng của mọi người, từng đống vật liệu xây thành xuất hiện trên bệ tế đàn. Trời đất ơi! Thần tích, đây chính là thần tích. Đám đông không ngừng kinh ngạc, mắt hướng về tế đàn vong linh đầy kính sợ. Bá tước Ada trong lòng kích động nhưng vẫn bình tĩnh, nghiêm giọng quát, im lặng. Dù sao thì hắn cũng là nam tước, không thể kinh ngạc như đám nông dân được. Vật liệu xây dựng của rối loạn chất đống trên tế đàn. Khi ánh sáng pháp trận biến mất, Nghiêm Vũ Mặc nhìn về phía bá tước Ada. Bá tước Ada giật mình, vội vàng hô lớn, nhanh lên. Đem vật liệu xuống. Hắn sai dân phu vận chuyển đồ nhỏ, còn đồ lớn thì sai binh xương khô mang đi, rồi chất lên mình xương khô xe mỏ, chuyển đến kho chất đống. Ada phát hiện, mỗi lần hắn sai người mang hết đồ trên tế đàn vong linh đi thì chẳng mấy chốc lại có đồ xây thành mới xuất hiện. An Bạch Thần muốn xây thành hùng mạnh, cho nên dù chỉ là một phần đồ xây thành, số lượng cũng khủng khiếp lắm, Ada chỉ còn nước sai người chuyển đi, không dám chậm trễ. An Bạch Thần quan sát thành phố vong linh một lát, rồi tắt màn hình, bắt đầu chuẩn bị tạo xương khô cu ly xây thành. Giờ còn 88 vạn khí thế vong linh, đủ để tạo xương khô. Tạo 1.000 cái trước, thử xem hiệu suất làm việc và tình hình thế nào, rồi căn cứ vào đó điều chỉnh tiếp. An Bạch Thần mở bản thiết kế thế giới vùng đất hài cốt, thiết lập tiêu chuẩn chế tạo thấp nhất là 100 điểm khí thế vong linh, rồi đổ vào 10 vạn điểm khí thế vong linh, bắt đầu chế tạo ngẫu nhiên hàng loạt 1.000 bộ xương thông thường cấp 1. Chúng xương khô này không có sức chiến đấu gì đặc biệt, cũng không có thiên phú hay kỹ năng vong linh nào, chúng là đội xây dựng của thành phố vong linh, chuyên chịu trách nhiệm xây dựng thành phố vong linh. Sức mạnh của đám xương khô này lớn, độ bền cao, đặc tính không biết mệt mỏi hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn cần cù của thành phố vong linh, An Bạch Thần tin rằng có chúng xây dựng, thành phố vong linh sẽ sớm mọc lên. Khí thế vong linh khổng lồ được đổ vào vùng đất hài cốt, từng khúc xương được tự động lựa chọn, sau đó ghép lại thành thân xác xương khô mới, sản xuất hàng loạt tuy rất tiện lợi nhưng lại tốn thời gian. Ngay khi An Bạch Thần chuẩn bị bắt tay vào chế tạo, hắn đột nhiên phát hiện bá tước Ada đã rời khỏi quảng trường, dẫn theo vài tên bộ binh xương khô tự mình chạy đến mạch khoáng Nam Sơn. Tên này định làm gì? An Bạch Thần có chút tò mò, âm thầm quan sát bá tước Ada. Bá tước Ada đến Nam Sơn, hắn suy nghĩ đi lại vài vòng, tìm được một vị trí thích hợp quỳ xuống, rồi trịnh trọng lấy ra hộp đen bắt đầu giao tiếp liên lạc với đại tử thần. Kính thưa đại tử thần, ta nghe thấy. An Bạch Thần nghe điện thoại, tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì? Đại tử thần, ta có một đề xuất, không biết con nên nói không? Ngươi nói, ta từng thấy đại tử thần dùng thánh vật này thu hồi bí thạch, vậy tại sao đại tử thần không dùng nó để thu hết bí thạch của cả Nam Sơn này? Bá tước Ada chỉ vào hộp đen, mặt đầy cuồng nhiệt nhìn cả Nam Sơn, hô to, đại tử thần, dưới ngọn núi này chôn vô số bí thạch, ta nguyện dâng hết cho đại tử thần. Đại tử thần, ngươi có thể thu cả ngọn núi này đi. Bạch thần nghe xong liền ngớ người, bá tước Ada này quả là viển vông. Hộp đen của ngươi cấp bậc quá thấp, không làm được đâu. Bạch thần cười không nổi mà giải thích, chỉ có bí thạch đã khai quật mới thu được, bí thạch chôn sâu trong lòng đất thì không thể thu qua hộp đen. Huống hồ, làm vậy sẽ khiến ý chí của vị diện phản kháng, ta là thần nên không sao, nhưng ngươi sẽ phải chịu trừng phạt của vị diện. Nếu thật sự có thể dễ dàng hiến tế bí thạch để có được khí thế vong linh, Bạch Thần đã trực tiếp hiến tế cả đại lục S rồi, sao phải chỉ hiến tế mỗi Nam Sơn? Hả? Bá tước Ada có chút thất vọng, thôi vậy. Tuy gã này hơi viển vông, nhưng tâm thì vẫn tốt, một lòng một dạ vì đại tử thần và thành phố vong linh mưu cầu phúc lợi. Bạch Thần lại an ủi thêm vài câu, bá tước Ada đành từ bỏ ý tưởng viển vông của mình, quay về thành phố vong linh tiếp tục chỉ đạo công việc vận chuyển vật tư xây thành. Bá tước Ada rằng giai lập đi lặp lại, thời gian cũng trôi qua khá nhiều, vật tư xây dựng thành phố đã chuyển đi gần hết, 1.000 bộ binh xương khô cũng đã hoàn thành. Trên quảng trường, từng bộ xương trắng bệch của bộ binh xương khô xuất hiện chỉnh tề trên bệ thờ, rồi tự động đi xuống, đứng yên lặng thành hàng. Đủ 1.000 bộ binh xương khô. Không chỉ những người nông dân kính sợ, mà trong lòng Ada cũng vô cùng phấn khích, đại tử thần quả nhiên không lừa ta. Thành phố vong linh có thêm nhiều bộ binh xương khô như vậy, còn sợ gì Lenus truy đuổi nữa. Bao nhiêu kẻ địch đến, ta sẽ giết bấy nhiêu. Vào khoảnh khắc này, trong lòng Ada dâng lên một cỗ hào khí, có sự tự tin và bản lĩnh của một người chủ thành. Đây là đội xây dựng thành phố vong linh, ta đã truyền lệnh và hướng dẫn xây dựng cơ bản của thành phố vong linh vào linh hồn của chúng, việc của chúng sẽ do sứ thần chỉ huy. Tiếng nói của An Bạch Thần vang lên trong đầu Ada, ngươi chỉ cần duy trì trật tự, sau khi quy hoạch thành phố vong linh mới, hãy lập kế hoạch đồng ruộng và bố trí dân số. Thứ nữa, Nigel đã hứa sẽ cung cấp đủ dân số cho thành phố vong linh, khi đó ta sẽ bảo hắn chuyển những người này đến lãnh địa. Là một quý tộc, người quản lý một thành phố chẳng phải vấn đề gì chứ. Đại tử thần, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt thành phố vong linh. Bá tước Ada tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết làm việc, khiến An Bạch Thần rất hài lòng. Nhiệm vụ mặc mấy hôm nay miệt mài bổ sung kiến thức và thưởng thức cơ bản liên quan đến xây dựng thành phố, mặc dù còn nhiều điều chưa hiểu, nhưng nàng có thể bất cứ lúc nào quay lại thế giới thực để tra cứu tài liệu, biết bao danh thành di tích trong và ngoài nước, cứ bắt chước tùy tiện xây dựng, cũng chẳng phải chuyện gì khó. An Bạch Thần nhìn Nghiêm Vũ Mạc dẫn theo 1000 bộ xương ầm ầm kéo đến kho hàng, nàng bắt đầu chỉ huy và phân công những bộ xương nhấc dụng cụ xây dựng, vận chuyển gạch đá xây thành ra ngoài rìa làng. Quan sát một lúc, An Bạch Thần không phát hiện vấn đề gì, mọi việc đều rất thuận lợi, Nghiêm Vũ Mạc thông minh tiếp thu những điều mới còn mạnh hơn cả mình. Ước chừng phải đợi đến tôi mới có thể thấy được hiệu suất làm việc của 1000 bộ binh xương khô này. Còn một việc phải làm, ta phải nhanh chóng xây dựng quân đội cho thành phố vong linh. An Bạch Thần lẩm bẩm tự nói, một lần nữa mở ra thế giới vong linh. Nếu không có gì bất ngờ, Leonard sẽ đuổi giết đến thành phố vong linh trong vài ngày tới, phải xây dựng thêm nhiều lực lượng phòng thủ trước thời điểm đó, nâng cao vô hạn sức mạnh và át chủ bài của mình. Ý tưởng của độc giả, Linh Phong Thổi Tuyết Rơi, rất có ý nghĩa xây dựng, nên tác giả mượn tạm một chút. Đừng hỏi tại sao, hỏi tức là ta lười. Chương 106 đội quân xác sống đầu tiên, 1-98 trang GEP Hoàng Linh Dôn Tuân. Chương 98 quân đoàn vong linh đợt đầu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 98 quân đoàn vong linh đợt đầu. Hễ tăng thực lực, tiền bạc, tuổi thọ là An Bạch Thần không chê nhiều. Đánh tạo quân đội vong linh, có thể tham khảo theo phương án cải tạo của Cốt Ngạo Thiên không nhỉ? Dù Cốt Ngạo Thiên sau khi cải tạo chưa từng ra trận, nhưng An Bạch Thần cảm thấy thực lực của Cốt Ngạo Thiên hẳn không tệ. Rốt cuộc, y đã ném nhiều khí thế vong linh như vậy để cải tạo hắn, tiền nào của nấy, tính thế nào thì Cốt Ngạo Thiên cũng phải là vong linh mạnh nhất trong tay y. Không được, cải tạo Cốt Ngạo Thiên tốn quá nhiều khí thế vong linh, một Cốt Ngạo Thiên đã tốn chừng ấy tiền. Nếu toàn bộ quân đội vong linh đều đánh tạo thế này, ta hoàn toàn không có nhiều khí thế vong linh đến vậy. Đợi sau này giàu có, ta có thể rèn cả một đạo quân Gundam đầu lâu. Nhưng hiện tại, ta có thể mượn ý tưởng cải tạo của Cốt Ngạo Thiên, cải tạo nhiều bộ xương thành một, lắp ghép thêm mô đun quân sự. Dạo này An Bạch Thần trên mạng tra cứu tài liệu liên quan, Đại Lục S là thế giới ma pháp thấp. Đặc điểm rõ ràng nhất của thế giới ma pháp thấp chính là không thể chống đỡ được đòn tấn công của vũ khí nóng. Nói một cách đơn giản, đặc điểm của thế giới ma pháp thấp và thế giới võ thuật thấp là võ công cao mấy cũng một phát súng ngã gục. Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán và lập luận của cư dân mạng, bởi vì chưa ai từng thực sự đến thế giới ma pháp thấp. Theo phân tích của An Bạch Thần, hệ thống sức mạnh trên Đại Lục S thực sự không mạnh, ít nhất thì vong linh cấp 123 có thể ngang ngược bá đạo. An Bạch Thần cảm thấy dù các hiệp sĩ và pháp sư trên Đại Lục S không thể dùng thân thể chống lại đòn tấn công của vũ khí nóng, thì ít nhất cũng có thể dùng thủ đoạn của mình để phòng thủ và bảo vệ bản thân, ví dụ như búp bê thế thân của pháp sư và đấu khí của kỵ sĩ cấp cao. Ban đầu An Bạch Thần muốn cấy ghép ồ ạt mô đun súng máy của Cốt Ngạo Thiên vào trên người bộ binh xương khô, tạo thành một đại đội bắn súng máy có khả năng chiến đấu quân sự hóa, sở hữu đòn tấn công quét bắn bộc phát, nâng cao sức mạnh tấn công tầm xa của biển xương. Nhưng rồi suy nghĩ lại, An Bạch Thần thấy rằng hiện Cốt Ngạo Thiên chưa chính thức tham gia chiến đấu, chưa rõ lắm về hiệu quả cụ thể và sức sát thương của nhiều mô đun vũ khí, nên liều lĩnh cải tạo quy mô lớn như vậy là quá mạo hiểm. Vẫn nên chắc ăn một chút, phát huy ưu điểm của bộ binh xương khô trước đã, rồi tùy theo hiệu quả thực chiến mà điều chỉnh và tối ưu hóa. An Bạch Thần cuối cùng quyết định thận trọng một chút. Hắn lần lượt dồn khí thế vong linh vào, tạo ra 100 con quỷ hồn đặc biệt cấp 1. 100 con xác sống đặc biệt cấp 1, 500 con đầu lâu đặc biệt cấp 1. Tổng cộng đã tiêu hao 70 vạn điểm khí thế vong linh. Mỗi lần tạo ra một vong linh đặc biệt cấp 1 cần tiêu hao tối đa 1.000 điểm khí thế vong linh. 1.000 điểm khí thế vong linh này cũng là tiêu chuẩn thấp nhất để tạo ra vong linh bình thường cấp 2. An Bạch Thần tạo toàn bộ đầu lâu đặc biệt cấp 1 là vì trong cùng cấp, dồn nhiều khí thế vong linh nhất để tạo ra vong linh sẽ có khả năng xuất hiện thiên phú vong linh và kỹ năng vong linh tốt hơn. Còn nếu dùng 1.000 điểm khí thế vong linh để tạo ra vong linh bình thường cấp 2 thì rất có thể sẽ không xuất hiện bất kỳ thiên phú vong linh và kỹ năng vong linh nào. Ta, An Bạch Thần, vừa mới tạo ra đội quân tử thi đầu tiên cho thành phố tử thi. Tuy số lượng ít ỏi, nhưng sức chiến đấu thì rất đáng nể. Đội quân này gồm có 50 bộ xương thợ mỏ cấp 1, 1.000 bộ xương thường cấp 1, 590 bộ xương đặc biệt cấp 1, 100 bóng ma đặc biệt cấp 1, 100 thây ma đặc biệt cấp 1, 1 thây ma thường cấp 2, 1 bóng ma thường cấp 2. Nếu tính cả Nghiêm Vũ Mạc và Cốt Ngạo Thiên vào, thì sức chiến đấu này đủ để bảo vệ thành phố tử thi rồi. Tất nhiên, nếu muốn mở rộng lãnh thổ, khai thác sâu hơn tài nguyên trên đại lục S, thì cần thêm nhiều đội quân tử thi nữa. Nhưng ta không chỉ muốn dùng sức mạnh để mở rộng, ta còn có những ý tưởng và chuẩn bị khác, tất cả đều dựa trên tiền đề là thành phố tử thi phải hoàn thành xây dựng. Đóng xong đạo quân vong linh, trong tay An Bạch Thần chỉ còn vỏn vẹn 84.000 điểm khí thế vong linh. Lại một đêm về với giải phóng, An Bạch Thần không khỏi thở dài, đóng quân đoàn vong linh đúng là hành động đốt tiền. Đúng vậy, từ cổ chí kim, dù ở thế giới nào, đóng quân cũng là chuyện tốn tiền tốn của vô cùng. An Bạch Thần đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không tiếp tục dốc khí thế vong linh vào việc cải tạo quân đoàn đầu lâu đặc biệt cấp 1, lắp thêm mô đun súng máy đầu lâu. Hắn vẫn cần thử sức chiến đấu của quân đầu lâu thêm nữa, đồng thời cũng phải giữ lại một phần khí thế vong linh, đến khi phát hiện ra khuyết điểm của quân đoàn vong linh, hắn sẽ dựa vào tình hình cụ thể mà cải tạo vong linh, bù đắp khuyết điểm của chúng. Việc chế tạo quân đội vong linh tiêu tốn không ít thời gian, đến khi xong xuôi tất cả, trời đã tối đen. An Bạch Thần mở giao diện điện thoại, xem xét tình hình đại lục S. Theo như ý của An Bạch Thần, Nghiêm Vũ Mạc bắt đầu cho lũ đầu lâu xây thành quách từ vùng đất cằn cỗi cách thôn làng hơn 100 dặm. 1.000 tên đầu lâu xây dựng rất nhanh, chỉ trong một ngày, đã hoàn thành xong phần nền cho tường thành bảo vệ bên ngoài chu vi 100 dặm, những tảng đá xanh lớn xếp chồng lên nhau thành một vòng cung đẹp mắt, kéo dài trên sa mạc, trông thật oai phong. Tốt lắm, tốc độ xây dựng nhanh thật. An Bạch Thần rất hài lòng, hắn triệu bá tước Ada đến, chuyển toàn bộ quân đoàn vong linh mà hắn tạo ra tới thành phố vong linh, rồi dặn nếu Lennart tới, hãy báo cho ta một tiếng. An Bạch Thần rất mong chờ cuộc chiến giữa quân đoàn vong linh và Lennart, hắn muốn chứng kiến xem lũ vong linh do hắn tạo ra sẽ có tác dụng gì trên chiến trường. Rõ, ngài tử thần. Nhìn lũ vong linh trước mặt, bá tước Ada càng thêm tự tin, hắn cảm thấy mình sắp nổ tung mất rồi. Hãy nhìn lũ vong linh này xem, toàn bộ là chiến binh xương sầu, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ê hèm, lại thêm vong linh mới à? Đây là thây ma, đây là ma, trời ơi, dù là kiếm sắc nhất cũng chẳng thể làm gì chúng. Bá tước Ada không kiềm được, dẫn theo quân đoàn vong linh đi dạo mấy vòng trong làng, tha hồ hưởng thụ ánh mắt hiếu kỳ và kính sợ của đám nông dân. Ada cũng có chút tài năng và khả năng quản lý, chỉ là tính cách lại hèn nhát mà sĩ diện. Tật thường gặp của quý tộc nông thôn. An Bạch Thần chẳng thèm quan tâm Ada, hắn liên lạc với Nghiêm Vũ Mạc, hai người trao đổi về ý tưởng xây dựng thành phố vong linh. An Bạch Thần, ta thấy xây 3 lớp tường thành là quá nhiều, cứ cách 20 cây số lại xây một lớp, như vậy sẽ rất lãng phí không gian trong thành. Ta không muốn sau này bị địch đánh cho phải dọn nhà liên tục, 3 lớp tường thành là mức phòng thủ tối thiểu. Trong đó khu vực hình khuyên rộng 20 cây số giữa lớp tường thành thứ nhất và thứ hai có thể làm nơi đóng quân thường trực của quân đoàn vong linh. Khu vực hình khuyên rộng 20 cây số giữa lớp tường thành thứ hai và thứ ba có thể làm nơi cư trú của dân phu, nô lệ, thương đội và nhân công bên ngoài. Khu vực được bảo vệ bởi lớp tường thành trong cùng sẽ làm khu dân cư và khu công nghiệp của thành phố vong linh. Hai người tranh cãi một hồi, cuối cùng Nghiêm Vũ Mạc đành chịu thua, làm sao nàng có thể cãi thắng chủ nhân của mình được. Đó là ý nghĩ viển vông. Dưới sự chỉ đạo của An Bạch Thần, bức tường thành thứ nhất được thiết kế vô cùng kiên cố, gồm tháp canh, vọng lâu, pháo đài thu nhỏ và một hào nước lớn bên ngoài, ngăn cản binh khí của kẻ địch tiến đến. An Bạch Thần nói tiếp, đây chỉ là ý tưởng cơ bản, người phải để lại đủ không gian để thuận tiện cho việc mở rộng và chỉnh sửa sau này. Được rồi, ta sẽ làm theo lời ngươi. Nghiêm Vũ Mạc chỉ huy đàn bộ xương tiếp tục xây dựng, nàng khựng lại rồi không kìm được nói, người có từng nghĩ rằng, nếu chiến tranh nổ ra, kẻ địch đã phá được bức tường thành thứ nhất, thì bức tường thành thứ hai và thứ ba có thể không đủ sức chống lại chúng không? Bức tường thành thứ nhất kiên cố nhất còn không ngăn nổi kẻ địch, thì hai bức tường thành sau chỉ có thể làm chậm bước tiến của chúng mà thôi. Nghiêm Vũ Mạc, trong chiến tranh, chỉ cần làm chậm bước tiến của kẻ địch, chúng ta sẽ có thêm thời gian để ứng phó với tình hình biến động. Đừng nói nhảm nữa, mau đi xây tường thành. Suy nghĩ của đàn ông và đàn bà mãi mãi không cùng chung một hướng, Nghiêm Vũ Mạc không hiểu tại sao An Bạch Thần lại muốn xây dựng thành phố Vong Linh rộng lớn như vậy. Một thành trì rộng lớn chắc chắn sẽ phải hứng chịu nhiều đợt tấn công hơn. Hắn An Bạch Thần thấy thành phố Vong Linh dựng tại vùng sa mạc mênh mông, bốn bề trống trải, không hiểm trở gì đáng ngại, nên dù thành trì có rộng lớn bao nhiêu cũng chẳng sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.